Nông gia cổ đại, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nông gia cổ đại, chương 20. Edit, Chí Tín. A, ngươi muốn chết. Ta có khi nào nhìn trộm ai? Nếu như ngươi dám nói bậy, xem ta có xé miệng ngươi ra hay không? Tứ Nha sắc mặt đều đỏ. Cái đứa đệ đệ này thật sự quá ngốc. Cái gì cũng đều có thể nói ra bên ngoài. Chu Di nằm ở bên cạnh nghe mà líu lưỡi. Không thể nào, Tứ Nha mới 9 tuổi. Sớm như vậy đã thành thục. Bất quá nghĩ đến một số nhà trẻ ở hiện đại. Tiểu bằng hữu cũng có. Bạn trai bạn gái, liền bình tĩnh trở lại. Con nít chơi đồ hàng mà thôi. Hắn không để trong lòng. Nhưng trong viện còn có những người khác nha. Nhị Nha Chu Thục trước nay thích cùng Chu Tuệ so cái này cái nọ. Nàng và Tứ Nha Chu Tuệ đều là nữ hài duy nhất trong nhà. Đều được cha mẹ sủng ái. Chỉ một điều duy nhất so ra kém hơn. Chính là Chu Tuệ vẫn luôn ở tại trấn trên. Ở trước mặt nàng, Chu Tuệ vẫn luôn tự cho mình là người thành thị. Hiện tại thật vất vả mới bắt được nhược điểm của nàng. Như thế nào dễ dàng buông tha. Tứ Nha, ngươi còn nhỏ như vậy. Liền vội vã tìm nhà chồng rồi sao? Nàng dùng khăn tay che miệng hé môi cười. Thật là có vài phần bộ dáng tiểu thư khuê các. Nhưng trong miệng rõ ràng là lời nói giễu cợt. Đó là do Tứ Lang nói bừa. Thục tỷ ngươi sao có thể sồn sồn mà hùa theo? Chẳng lẽ ngươi muốn làm hư thanh danh ta hay sao? Chu Tuệ miệng lưỡi cũng sắc bén. Lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Chu Di xem thấy thú vị. Hai đứa nữ hài này đều không phải là đèn cạn dầu. Nhị Nha Chu Thục bị đại bá mẫu nuôi như tiểu thư khuê phòng. Trông cậy vào nàng về sau có thể gả cho người nhà tốt. Chu Tuệ từ nhỏ sống ở trấn trên. Nghe nhìn nhiều hơn chút. Cũng không phải là đồ ngốc. Ta không nói bừa. Ngươi chính là trộm đi gặp Giai Tinh ca. Tứ Lang Chu Hưng nghe tỉ tỉ nói hắn nói bừa. Không vui. Ở bên cạnh vội vàng phản bác. Xem đi. Này cũng không phải là ta nói. Là thân đệ đệ của ngươi nói a, Chu Thục cười nói. Chu Tuệ hung hăng trừng mắt nhìn Chu Hưng một cái. Câm miệng cho ta, lại nói bậy ta liền nói với nương. Chu Di xem thí điều muốn vỗ tay cười to. Thú vị, thật sự thú vị. Hắn cũng không biết giữa hài đồng với nhau một khi xéo sắc cũng có thể thành một hồi đại chiến. Edit, Chí Tín, sao, ngươi còn nghĩ muốn đánh Tứ Lang cho nhận tội? Chu Thục nghe Đại Lang đọc sách đã lâu, lúc này lại nói ra một câu không hợp ngữ cảnh cho lắm. Một cái đứa nhà quê cũng học đòi nói chuyện như có sách. Ngươi cho rằng nói vài câu tiếng chim thì sẽ trở thành người thị trấn hay sao? Chu Tuệ cười khẩy nói. Ngươi nói ai là người nhà quê? Chu Thục tự biết cái duy nhất mà mình thua Chu Tuệ cũng chính là cái này. Bởi vậy vừa nghe liền đã chịu kích thích. Chính là nói ngươi. Thì sao? Dã nhà đầu nông thôn. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Ta nói thêm 10 câu nữa còn được. Dã nhà đầu nông thôn. A a a a a, Chu Thục hét lên một tiếng. Tiến lên hướng Chu Tuệ đánh tới. Chu Tuệ cũng không cam lòng yếu thế. Ngược lại còn có chút nóng lòng muốn thử. Hai bên chạm trán cùng đánh túi bụi. Nữ nhân đánh nhau chính là kiểu lôi kéo tóc. Nữ hài nhi cũng không ngoại lệ. Này tự hồ như là kỹ năng thiên phú từ mẫu thai mang ra tới. Chu Thục cùng Chu Tuệ đều ra tay tàn nhẫn. Ở trong miệng còn thét chói tai. Đại Nha đang ở sân làm việc. Thấy vậy chuẩn bị tiến lên khuyên can. Chu Di tay mắt lanh lẹ đem nàng ngăn lại. Đại tỷ, không cần lên. Chờ lát nữa các nàng sẽ tự mình kết thúc. Chính là, Đại Nha có chút không yên tâm. Không có việc gì, Chu Di khẳng định nói. Hiện tại Đại Nha mà tiến lên, khả năng sẽ bị ngộ thương không nói. Chờ lát nữa phân biệt, nói không chừng còn phải bị đại phòng cùng tam phòng đổ thừa lên. Thấy bộ dáng Chu Di chấn định, Đại Nha cũng bình ổn tâm tính, quyết định nghe theo lời hắn. Từ lúc Nhị Nha cùng Tứ Nha đánh nhau, trên mặt Tam Nha liền lộ ra biểu tình khuây khỏa. Ở trong cái nhà này, nàng trừ bỏ ghen ghét Chu Di ra. Còn có Chu Thục cùng Chu Tuệ, dựa vào cái gì đều là nữ hài nhi, các nàng lại có thể được cha mẹ sủng ái. Ngũ Nha và Lục Nha nhát gan, bị nhị nha cùng tứ nha đang đấu pháp kịch liệt dọa cho sợ rồi. Hãi hùng núp ở phía sau lưng đại nha không dám nhìn tới. Tứ lang Chu Hưng tuy rằng đầu óc có chút khờ, nhưng ai thân ai gần vẫn biết phân biệt rõ ràng. Thấy Chu Tuệ bởi vì tuổi nhỏ hơn Chu Thục, bị ăn mệt, cũng gia nhập vòng chiến. Ngươi dám đánh tỷ tỷ của ta. Chấm, ngao một tiếng liền nhào lên. Ai ra, phạm vi chiến tranh mở rộng. Chu Di xem mà tấm tắc than thầm. Trong lòng thì nghĩ chính mình sa đọa. Ngoài mặt lại xem hứng thú giặt rào. Edit, Chí Tí Nhét chương 20, cách chương.